Mười Ngũ thiếu gia nghe vào tai ở bên trong, không khỏi có chút cảm động. Thật tốt mấy người a. Chính mình thà rằng không thừa lúc phi thuyền, cũng muốn đem tốt nhất phi thuyền cho thiên giới sứ giả, nhưng lại sớm tự ở chỗ này chờ đợi nghênh đón lấy. Thái độ cũng thập phần cung kính. Cái này Xích Dương Ma Môn thật sự rất không tồi. Cái gì kia Đạo Uyên Môn cũng có chút đáng giận rồi. Biết rõ thiên giới sứ giả hạ giới, thậm chí ngay cả một cái nghênh đón người đều không có. Cái này không phải là rõ ràng không đem mình để vào mắt sao? Tuy nhiên bổn thiếu gia ở gia tộc không bị người chào đón, nhưng bây giờ nơi này là phàm giới, chính mình dù sao cũng là thiên giới sứ giả, lại bị lớn nhất tôn môn lạnh như vậy đãi, ai có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục a. Các ngươi không tệ, bổn thiếu gia liền đem tự lấy ngồi ngươi một chút cái này phi thuyền. Mười Ngũ thiếu gia nhấc chân liền lách mình tiến nhập phi trong đò, sau lưng hai người cũng là theo sau tiến nhập phi thuyền. Tần Linh Vân bọn người tự nhiên là sẽ không bên trên phi thuyền. Tần Linh Vân bọn người toàn bộ thúc giục linh lực hóa thành xiềng xích buộc tại phi trên đò. Xem giống như là bọn hắn tự cấp phi thuyền kéo đi, không có cái gọi là giao long. Tần Linh Vân với tư cách nhất phái tôn chủ tôn sư, tăng thêm mấy vị trưởng lão cùng nhau cho Mười Ngũ thiếu gia kéo xe. Đây đã là cao nhất quy cách đãi ngộ nữa à. Tần Linh Vân rất rõ ràng loại gia tộc này thiếu gia tâm tính, muốn chính là một cái thể diện. Ngươi cho hắn nhảy vọt mặt mũi, sự tình gì đều dễ nói rồi. Hắn sĩ diện, tự cho hắn mặt mũi, đến lúc đó cái gọi là thiên giới sứ giả liền trở thành trong tay một kiện công cụ. Hung hăng đã kích một phen Đạo Uyên Môn đám người kia khí diễm, xem bọn hắn có dám hay không đối phó thiên giới sứ giả. Đem vị này ra một mực mang về tôn môn về sau, Tần Linh Vân tự hạ lệnh lại để cho người sành ăn hầu hạ. Qua không được vài ngày, nhận được tin tức Đạo Uyên Môn chờ mấy cái tôn môn cao tầm chỉ sợ đều trước tới bái phỏng thiên giới sứ giả. Bọn hắn cũng không biết vị này ra là cái này bất đức hạnh, đến lúc đó muốn ăn phải cái lỗ vốn cũng không nên trách tội Tần Linh Vân a. Tần Linh Vân vừa trở lại không có bao lâu, thì có thuộc hạ tới bẩm báo, nói có người muốn yết kiến Xích Dương Ma Môn tôn chủ. Với tư cách Xích Dương Ma Môn tôn chủ, bực này thân phận địa vị cùng thực lực, ở đâu là cái gì A Miêu A Cẩu tương kiến có thể nhìn thấy đấy. Đến cùng là người nào? Tần Linh Vân ngồi ngay ngắn ở đại điện trên bảo tọa, bao quát lấy phía dưới một gã hóa thần tu sĩ. Tên kia hóa thần tu sĩ sắc mặt cung kính nói, trong đó có một gã là tinh phách hư tiên, cho nên thuộc hạ mới đến bẩm báo tôn chủ đại nhân. Tinh phách hư tiên là nhất định thân phận địa vị, cái này dưới bình thường tình huống, chỉ cần không phải đối địch chi nhân, đều dùng lễ đối đãi đấy. Gọi bọn hắn vào đi. Tần Linh Vân giơ tay lên nói. Tần Linh Vân cũng là tạm thời vô sự, tăng thêm nàng nhất định tại cùng đợi tiểu huyết bọn người. Nếu có người chỉ mặt gọi tên muốn gặp nàng, tại lúc này nàng đều tiếp kiến. Bởi vì vạn nhất bỏ lỡ tiểu huyết bọn người, đến lúc đó một khi tiến nhập cổ tiên ma chiến trường về sau, muốn đi ra sẽ không có đơn giản như vậy. Chờ đợi trong chốc lát thời gian, theo đại điện phía trước đi tới ba đạo thân ảnh. Tần Linh Vân trong mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này trong ba người, không riêng có tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan, lại vẫn có Độc Cô Tuyệt ở bên trong. Cái này tự là ngoài ý muốn kinh hỷ. Tần Linh Vân theo trên bảo tọa đứng, sau đó nghênh đón đi lên. Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan, còn có Độc Cô đại ca cũng tới a. Tần Linh Vân khẽ cười nói. Cùng Tần Linh Vân tâm tình không giống với Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan càng thêm kích động. Bọn hắn tại tháng đủ tin bên trên thời điểm tự đã mất đi Tần Linh Vân tin tức. Cũng không biết Tần Linh Vân tình hình gần đây đến cùng như thế nào. Nhiều năm như vậy trong lòng lo nghĩ cảm thấy khó khăn kể ra. Tương so, Tiểu Huyết đối với Tần Linh Vân cảm tình càng sâu. Nhưng hắn là tại Tần Linh Vân luyện khí kỳ thời điểm hãy theo bạn tại bên người nàng hấp huyết sư thú. Cho dù đã hóa thành hình người, đối với Tần Linh Vân không muốn xa rời. Cũng chỉ có Tiểu Huyễn có thể cùng mà so sánh với nghĩ mô phỏng. Tiểu Huyết kích động có chút nói không ra lời. Mà một bên Độc Cô Tuyệt tại kinh hỉ ngoài, nỗi lòng tương đương phức tạp. Hắn một đám tơ ngọc toàn bộ cũng đã thắt ở Tần Linh Vân trên người. Cho dù một lúc mới bắt đầu có cùng tầm sâu lần đích nguyên nhân, nhưng là về sau một loạt sự tình, cùng Tần Linh Vân cùng nhau nghênh chiến thiên chi thương cẩu chờ các loại. Hắn là chân chính từ trong tâm thích Tần Linh Vân. Tần Linh Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tần Linh Vân cao ngạo không làm làm. Tần Linh Vân tự tôn tự mình cố gắng. Như vậy một cái bất thường nữ tử, tại Độc Cô Tuyệt trong nội tâm ủi lên thật sâu khắc ngấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 365 Độc Cô Tuyệt muốn cưỡng hiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 365 Độc Cô Tuyệt muốn cưỡng hiếp. Thuận lợi cùng Tiểu Huyết mọi người gặp mặt, không thiếu được muốn kể ra một phen ly biệt chuyện sau đó. Hiểu được phát sinh ở Độc Cô Tuyệt cùng Ngự Thiên Lan trên người sự tình về sau, Tần Linh Vân liền lâm vào trong trầm tư, mang huyết áo bào tím mệnh. Những lời này bọn hắn không biết có ý tứ gì. Tần Linh Vân lại từ trong đó cảm nhận được một loại quen thuộc. Cái kia chính là trong đó áo bào tím hai chữ. Cái kia đang mặc áo bào tím thân ảnh một mực đều tại Tần Linh Vân trong đầu lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có lẽ đó mới là sở hữu tất cả bí mật nơi mấu chốt. Trừ lần đó ra, Tần Linh Vân chú ý là Độc Cô Tuyệt cùng Ngự Thiên Lan nhân cách thứ hai rồi. Ngự Thiên Lan còn đỡ một ít. Tối thiểu chỉ có tại đặc thù dưới tình huống mới bộc lộ ra nhân cách thứ hai. Mà Độc Cô Tuyệt nhân cách thứ hai tự lộ ra có chút không hợp thói thường rồi. Độc Cô Tuyệt đương nhiên không muốn lại để cho chính mình nhân cách thứ hai bạo lộ tại Tần Linh Vân trước mặt. Cái kia chờ sói hoang nhân cách ngoại trừ lại để cho người chê cười bên ngoài, tự hồ cũng không có cái khác tác dụng rồi. Độc Cô đại ca, lại để cho ta nhìn ngươi bổn mạng nguyên thần được hay không được? Tần Linh Vân hỏi. Độc Cô Tuyệt nói tùy thời cũng có thể a. Một vị hư tiên bổn mạng nguyên thần là cực kỳ trọng yếu, cũng là tánh mạng bổn nguyên, không có khả năng khiến người khác nhìn trộm. Mà Độc Cô Tuyệt có thể làm cho Tần Linh Vân đến xem hắn bổn mạng nguyên thần, đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Độc Cô Tuyệt hai mắt nhắm nghiền, sau đó buông lỏng toàn thân tiên nguyên. Bởi như vậy, Tần Linh Vân là có thể không hề ngăn cản tiến vào trong đầu của hắn rồi. Tần Linh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể của nàng dẫm chận tại chỗ đi ra mặt khác một đạo thân ảnh, cùng bản thể giống như đúc. Đây là Viêm Nguyệt. Viêm Nguyệt thân thể lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm, sau đó hướng chính giữa ngưng tụ, cuối cùng nhất thông qua Độc Cô Tuyệt mi tâm trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Độc Cô Tuyệt trong đầu giống như là một mảnh vũ trụ trống trải và mông lung. Ở chính giữa vị trí, một chỉ màu xám quang đoàn như là ngôi sao lẳng lặng dừng lại lấy. Đây cũng là Độc Cô Tuyệt bổn mạng nguyên thần rồi. Đây là một cái người trọng yếu nhất tồn tại. Đoạt xá người khác thân thể thời điểm tự muốn đi vào trong ớt ở chỗ sâu trong. Đem bổn mạng nguyên thần cho cắn nuốt sạch. Hoặc là chôn vùi mất. Lúc trước dị ma muốn đoạt xá cửu sắc lộc thân thể thời điểm. Hãy tiến vào cửu sắc lộc trong ớt ở chỗ sâu trong. Muốn đem cửu sắc lộc bổn mạng nguyên thần cho trực tiếp cắn nuốt sạch. Đáng tiếc cửu sắc lộc bổn mạng nguyên thần thập phần cường hãn, cho nên song phương mới dây dưa nhiều như vậy vạn năm. Viêm Nguyệt ngưng tụ thành hỏa châu tại Độc Cô Tuyệt bổn mạng nguyên thần phụ cận lơ lửng. Sau đó tinh tế cảm thụ được bổn mạng nguyên thần biến hóa. Đúng lúc này, phản phất bản năng cảm giác được có người xâm lấn. Độc Cô Tuyệt bổn mạng nguyên thần thôi phát ra từng đoàn màu xám khí vụ như một cái đại thủ đem Viêm Nguyệt ngưng tụ thành hỏa châu cho thoáng cái theo trong đầu đánh cho đi ra ngoài. Vốn là Viêm Nguyệt có thể tiến hành đối kháng. Nhưng là nàng lo lắng như vậy hội hư hao Độc Cô Tuyệt bổn mạng nguyên thần. Cho nên tự không làm chống cự lại để cho Độc Cô Tuyệt bổn mạng nguyên thần đem hắn bài xích đi ra. Viêm Nguyệt ở bên ngoài một lần nữa hóa thành nhân hình. Sau đó chui vào tầng linh vân trong thân thể. Lúc này thời điểm Độc Cô Tuyệt đã mở hai mắt ra. Xem xét ánh mắt của hắn. Một bên Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan liền cảm thấy có chút không ổn rồi. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan như lâm đại địch. Hiện tại Độc Cô Tuyệt đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng tự là sói hoang nhân cách thức tỉnh. Nếu khởi xướng cuồng đến, lại là một kiện rất khó làm sự tình. Là ngươi sao? Độc Cô Tuyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn đứng dậy, vương người ngọc lập tóc đen phất phới. Khí độ bất phàm. Ngày xưa thiên võ hoàng khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa trên người của hắn hủy dị hiện ra màu xám nhạt khí vụ. Cuối cùng nhất hóa thành một kiện màu xám xiêm y khoác trên vai tại trên thân thể. Tần Linh Vân lại là có chút ngạc nhiên. Độc Cô Tuyệt nói là có ý gì? Độc Cô Tuyệt trong mắt lóe ra đến hai đạo màu xám hào quang tại Tần Linh Vân trên người quét qua. Sau đó Tần Linh Vân liền cảm giác thân thể không thể nhúc nhích rồi. Độc Cô Tuyệt cánh tay một khâu. Vậy mà đem Tần Linh Vân hoàn ôm vào trong ngực. Cuối người liền hướng lấy Tần Linh Vân cặp môi đỏ mọng hôn tới. Một bên Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan tự nhiên là kinh sợ nảy ra. Tần Linh Vân thế nhưng mà bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần. Ngay cả là bằng hữu Độc Cô Tuyệt. Cũng không thể như vậy lại để cho Tần Linh Vân không phải tự nguyện dưới tình huống khinh nhờn nàng. Thế nhưng mà Độc Cô Tuyệt toàn thân bên ngoài màu xám khí lưu rung động. Liền đem Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan cho đảng đã bay đi ra ngoài. Ta việc cần phải làm, không ai có thể ngăn cản. Độc Cô Tuyệt thần sắc cao ngạo, nhìn quanh sinh uy. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối. Hơn 100 năm qua, cái này còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân như vậy tiếp cận. Mặc dù đối với Độc Cô Tuyệt có chút khác thường tình cảm, nhưng cuối cùng không có hóa thành chính thức cảm tình. Huống hồ vốn tu tiên giả đối với cái gọi là cảm tình cũng rất là mỏng, cùng phàm nhân đã rất là bất đồng. Thế nhưng mà vô luận tu tiên giả hay vẫn là hư tiên, thuộc về đều là nhân loại. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Độc Cô Tuyệt lúc trước làm hết thảy cũng là tại Tần Linh Vân trong nội tâm để lại dấu vết đấy. thế nhưng mà Tần Linh Vân không muốn như vậy bị bắt buộc lấy đến a. Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó Độc Cô Tuyệt cái gọi là sói hoang nhân cách vậy mà cường đại như vậy cùng cường thế. Đem Tần Linh Vân đè bắt không thể động đậy đây này. Độc Cô Tuyệt trên người dễ ngửi nam tính khí tức không ngừng tuôn đi qua, lại để cho Tần Linh Vân có chút hít thở không thông. Độc Cô Tuyệt đôi mắt như đao, màu xám áo bào không gió mà bay, như là hoa tường vi sắc cánh môi trực tiếp hướng về Tần Linh Vân hơi thở mùi đàn hương từ miệng hôn tới. Độc Cô Tuyệt, ngươi vô sĩ. Tiểu Huyết ở phía xa rống giận. Giờ khắc này hắn phản phất chính mình yêu mến nhất món đồ chơi bị cướp đoạt. Trong nội tâm trống rỗng, Ngự Thiên Lang không có như vậy xúc động phẫn nộ. Bất quá sắc mặt cũng thật không tốt xem. Mà ngay một khắc này, một đạo bạch sắc quang mang xẹp qua, Tần Linh Vân cứ như vậy theo Độc Cô Tuyệt trong ngực biến mất. Là ai quấy rầy ta? Độc Cô Tuyệt nhìn về phía trước. Tần Linh Vân giờ phút này đã đang ở một vị tóc bạc nam tử trong ngực. Đôi môi nhếch lấy, trên mặt như hàng băng nghiêm túc. Nguyên lai là ngươi, trăm triệu năm thời gian trôi qua, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Độc Cô Tuyệt thon dài thân thể cao ngất như núi, màu xám áo choàng mang theo núi cao áp lực khiến cho xa xa Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang đều nói không ra lời. Huyền Cực Băng Hoàng đối với Độc Cô Tuyệt không có chút nào kinh ngạc. Hắn ngữ khí lạnh như băng, ngươi vừa mới khôi phục một ít trí nhớ cùng lực lượng, tự dám bắt buộc nàng sao? Bắt buộc? Làm sao ngươi biết nàng không muốn, huống chi ta vẫn luôn là như vậy cá tính. Độc Cô Tuyệt nói. Huyền Cực Băng Hoàng nhẹ nhàng buông ra Tần Linh Vân. Hiện tại Tần Linh Vân đã bị khôi phục bình thường, vừa mới bị Huyền Cực Băng Hoàng ôm vào trong ngực. Cái loại này ôn hòa an tâm cảm giác thật đúng là trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời thoáng có chút thất thần. Không muốn muốn một ít không nên muốn sự tình, hay vẫn là đa tưởng muốn như thế nào tăng lên tu vi a. Tần Linh Vân trong lòng khuyên bảo chính mình không nên bị nam sắc cho mê hoặc ở. Nếu để cho chính mình đạo niệm phát sinh chết đi, cũng không phải là một kiện hay nói giỡn sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 366 ở kiếp này ta đã chấm ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 366 ở kiếp này ta đã chấm ngươi. Huyền Cực Băng Hoàng đối mặt mà đứng. Hắn toàn thân trào lên lấy ngập trời băng khí, nhưng lại không có mảy may khuyết tán. Toàn bộ đều co rút lại trước người hai trượng trong khoảng cách. Bốn phía đại điện đều không có đã bị xông tới. Bởi vì chỉ cần có một tia băng khí chạm đến đại điện, có thể lập tức đem trọn cái đại điện đều đông lại. Cho nên Huyền Cực Băng Hoàng đem lực lượng hoàn mỹ khống chế, cũng là vì bằng không thì đại điện đã bị trọng thương. Huyền Cực Băng Hoàng thực lực đã tăng lên tới thần huyễn sơ kỳ đỉnh phong. Có thể thấy được đoạn thời gian này bế quan, bản thân khôi phục tiến độ rất nhanh. Còn đối với mặt Độc Cô Tuyệt khí thế không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Màu xám áo bào mang theo kỳ dị lực lượng vòng xoáy. Nguyên một đám nhỏ bé lực lượng vòng xoáy tại áo bào mỗi trong khắp ngõ ngách xoay quanh. Ngàn vạn lực lượng vòng xoáy, từng cái đều có thể mở rộng thật lớn, đem đại điện lập tức nuốt hết cũng không phải vấn đề gì. Độc Cô Tuyệt khí thế cũng là đạt đến thần huyễn sơ kỳ đỉnh phong. Bằng không giữa hai người cũng sẽ không biết như vậy vững vàng đương đương đối mắt lấy. Chính là vì giờ khắc này thực lực tương đương, ai cũng không muốn xuất thủ trước. Tần Linh Vân lại là có chút tức giận rồi. Một cái là Huyền Cực Băng Hoàng, một cái là Độc Cô Tuyệt. Hai người đều là nàng quen thuộc chi nhân, quan hệ tự hồ cũng không giống. Bây giờ lại không hiểu thấu đối mắt đi lên, càng có thể khí chính là Độc Cô Tuyệt. Hắn đến cùng muốn làm cái gì a? Tần Linh Vân không phải đầu ngốc, nàng làm sao có thể nhìn không ra Độc Cô Tuyệt tình ý. Bất quá, cái này cảm tình là hai bên trái nhà tình nguyện sự tình, dù thế nào cũng không thể cưỡng hiếp a. Cái này cũng thật là bá đạo điểm. Huống chi chính mình thế nhưng mà lập chí muốn leo tiên đạo đỉnh phong, hơn nữa trên người một loạt sự tình đều không có giải quyết. Cái lúc này tự hồ không có lẽ đụng vào cảm tình đến quấy nhiễu tu hành a. Tốt rồi, hai người các ngươi sẽ đối thị tới khi nào, đều tiêu dừng một cái. Tần Linh Vân cất bước đi tới hai người chính giữa. Ta muốn lấy được, ai cũng không ngăn cản được. Ở kiếp này ta đã chấm ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Độc Cô Tuyệt trong ánh mắt lưu động lấy đạo đạo tà mị chi sắc, hắn lên tiếng cuồng tiếu. Thẳng tắp thân hình bá đạo tuyệt luôn, giờ khắc này, hắn đã không phải là cao ngạo thiên võ hoàng, mà là một vị không đạt mục đích không bỏ qua ma đầu. Ta không là của ngươi món đồ chơi, Độc Cô Tuyệt. Ngươi cho ta trở lại. Tần Linh Vân lúc này thời điểm có chút nổi giận. Cái này Độc Cô Tuyệt quá mình rồi, quá không nhà thông thái tình rồi. Còn lúc trước chính là cái kia Độc Cô Tuyệt rất tốt, giống như là một vị huynh trưởng chiếu cố nàng, tại thời điểm mấu chốt tổng hội trợ giúp nàng. Bên trên trăm năm qua, Tần Linh Vân còn là lần đầu tiên nghe được loại này người can đảm ngôn từ. Coi hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng cá tính, cùng vô cùng cao minh thực lực, tu sĩ dám cùng nàng nói như vậy, quả thực tự là muốn chết. Nhưng là bên người chi nhân nói với nàng rồi, nàng tự hồ cũng không có biện pháp gì. Tần Linh Vân hô lên một câu về sau, Độc Cô Tuyệt bỗng nhiên khuôn mặt hiện ra vẻ thống khổ, hai tay ôm đầu, trong ánh mắt tà mị một chút biến mất. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế chống cự, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, có cái gì khác nhau? Huống chi theo ngươi người hiền lành tính tình, lúc nào mới có thể được đến âu yếm nữ nhân? Được rồi, thân thể trả lại cho ngươi, ta xem như sợ ngươi. Độc Cô Tuyệt lầm bầm lầu bầu vài câu, một gối chậm rãi quỳ trên mặt đất, hai tay chống chỗ ở mặt, toàn thân màu xám khí lưu một chút biến mất, trên người khí phách áo bào xám cũng là tùy theo biến mất. Sau đó cặp mắt của hắn hợp, Huyền Cực Băng Hoàng sắc mặt băng hàn, không vui thần sắc tự ghi trên mặt. Độc Cô Tuyệt, ở kiếp này nàng đã là Tần Linh Vân, thỉnh ngươi nhớ kỹ, hắn không là nữ nhân của ngươi, đã từng không phải, hiện tại y nguyên không phải. Độc Cô Tuyệt trên người màu xám khí lưu rồi đột nhiên tầm đó lại tăng vọt. Hắn vốn khép lại hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tối tăm lu mờ mịt hào quang khí xông đấu bò, thân thể lại một lần nữa đứng thẳng. Nàng lúc trước là nữ nhân của ta, hiện tại là nữ nhân của ta, vĩnh viễn đều là. Trăm triệu năm trước ngươi rất thất bại, hiện tại ngươi như cũ là rất thất bại, ha ha. Giờ khắc này Độc Cô Tuyệt hai mắt lại một lần nữa khép lại, toàn thân màu xám khí lưu trong nháy mắt tự toàn bộ biến mất. Sau đó trong miệng của hắn liền tràn ra tí tí máu tươi. Huyền Cực Băng Hoàng rất rõ ràng bị tức rất lợi hại. Hắn hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo quang mang chui vào Tần Linh Vân giữa ngón tay trong không gian giới chỉ. Cách đó không xa, Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang đều bước nhanh tới. Sắc mặt của bọn hắn đều thật không tốt xem. Nhất là Tiểu Huyết. Rõ ràng tự là đối với Độc Cô Tuyệt rất bất mãn. Một lát sau, Độc Cô Tuyệt mở to mắt. Trong mắt ngậm lấy một tia áy náy. Hắn há miệng muốn nói chuyện. Tần Linh Vân khoét tay áo. Yên tâm đi. Ta không trách ngươi. Độc Cô đại ca. Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi rồi. Không bằng đến hậu điện nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta có rảnh lại trò chuyện. Tần Linh Vân cười cười nói. Hiện tại Độc Cô Tuyệt mới được là vốn là Độc Cô Tuyệt. Chuyện này không thể trách hắn. Cho nên Tần Linh Vân đối với chính thức Độc Cô Tuyệt ngược lại là không có cải biến thái độ. Linh Vân kỳ thật vừa mới đó cũng là ta. Cho nên hắn phạm sai cũng tự là lỗi của ta. Độc Cô Tuyệt nói. Tần Linh Vân nói cũng không coi là cái gì sai. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Độc Cô Tuyệt ảm đạm hướng về hậu điện đi đến. Giờ khắc này hắn lòng tràn đầy tang thương, đồng thời lại có chút cảm động. Bởi vì Tần Linh Vân thúc giục hắn đi nghỉ ngơi, không phải muốn đuổi hắn đi, mà là nhìn ra hắn một người khác cách sử dụng lực lượng vượt qua thân thể phụ tải, cho nên đã bị trọng thương. Lúc này thời điểm Độc Cô Tuyệt trong đầu Tần Linh Vân cái kia băng cơ ngọc cốt như chân trời mây trắng, phong độ tư thái trác tuyệt, yểu điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh là như thế rõ ràng. Có thể là lúc sau cùng nàng còn có thể có cơ hội không? Cái gọi là duyên tới duyên đi. Duyên phận đã đến. Hết thảy đều thuận lý thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Tu tiên giới cũng là có rất nhiều đạo lữ. Tu tiên cũng không có khả năng chính thức tuyệt tình tuyệt tính. Có thể thật sự cùng nàng có duyên phận sao? Duyên phận là miễn cưỡng không đến. Độc Cô Tuyệt một người khác ô cường đạo lý luận. Đối với nữ tử rất có thể có hiệu quả. Đối với Tần Linh Vân như vậy tự tôn tự mình cố gắng nữ tử tự hồ là một loại vũ nhục. Trên thực tế Tần Linh Vân chưa bao giờ nguyện ý phụ thuộc vào người khác, nàng chỉ kém tính lực lượng của mình. Độc Cô Tuyệt, đem ngư nhân cách thứ hai quản tốt, đừng làm cho hắn trở ra rồi. Tiểu Huyết không chút khách khí nói. Độc Cô Tuyệt bước chân dừng lại một chầu. Có chút nói ta đã biết. Tiểu Huyết huynh đệ. Lúc này đây ta hướng ngươi xin lỗi. Còn có Ngự huynh đệ. Ta tha thứ ngươi rồi. Tranh thủ thời gian đi tĩnh dưỡng một chút đi. Thân thể của ngươi phụ tải không được thần huyễn lực lượng. Hiện tại đã bị trọng thương rồi. Ngự Thiên Lang khoát tay nói. Ngự Thiên Lang cùng Tiểu Huyết cũng đồng dạng nhìn ra Độc Cô Tuyệt hiện tại thân thể tình huống. Cho nên đều thúc giục Độc Cô Tuyệt sắp mình khôi phục một phen. Để tránh thân thể lưu lại di chứng. Ảnh hưởng tương lai phát triển. Đợi đến lúc Độc Cô Tuyệt rời đi về sau. Tiểu Huyết vừa rồi thở phào nhẹ nhõm. Tần Linh Vân sống mắt lưu chuyển không tệ lắm. Tiểu Huyết, ngươi cũng đã là hóa thần hậu kỳ rồi. Còn có Ngự Thiên Lang, các ngươi là như thế nào tu luyện đấy? Tốc độ nhanh như vậy. Sao có thể với ngươi so? Ngươi cũng đã là tinh phách hư tiên rồi. Hai người chúng ta lúc này hạ muốn lấy trước kia dạng. Thụ ngươi bảo vệ. Tiểu Huyết cười khổ nói. Tần Linh Vân kiển mũi chân. Đưa thay sờ sờ Tiểu Huyết quan trượt màu đỏ như máu tóc dài. Ta bảo hộ ngươi không phải rất bình thường nha. Đừng tưởng rằng ngươi cao lớn tự khó lường rồi. Trong mắt ta, ngươi hay vẫn là cái kia tiểu hấp huyết sư thú. Tiểu huyết giờ khắc này trong lòng hò hét, ta không muốn làm hấp huyết sư thú oa. Ta đây đâu này? Ngự thiên lang nháy mắt con ngươi. Ngươi nha tự là cái yêu tinh nghịch tiểu hầu tử. Tần Linh Vân tự nhiên cười nói. Ngự thiên lang cùng tiểu huyết nhìn nhau. Sắc mặt đạp kéo xuống. Bọn hắn tại trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải cố gắng tu luyện. Nhất định phải vượt qua Tần Linh Vân. Đến lúc đó có thể cải biến trong lòng hắn ấn tượng rồi. Ít nhất không thể là tiểu hầu tử cùng tiểu hấp huyết sư thú. Ta mang các ngươi đi xem tiểu huyễn cùng mộ dung tử yên a. Hai người bọn họ đang tại tu luyện, sắp đột phá hóa thần tiến vào tinh phách hư tiên nữa nha. Tần Linh Vân nói. Nhanh như vậy. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang đều lắp bắp kinh hãi. Ở hậu điện một chỗ trong mật thất, bọn hắn đầu tiên gặp được tiểu huyễn. Tiểu huyễn một đầu mềm mại màu vàng kim ốm ánh tóc dài một mực rối tung đã đến mũi chân. Mà mặc trên người màu trắng áo choàng cùng Tần Linh Vân là không sai biệt lắm kiểu dáng đấy. Tiểu huyễn gặp được tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang. Tự nhiên trong lòng cao hứng, tiểu huyết lão đại, Ngự Thiên Lang lão đại, rốt cục cùng các ngươi gặp nữa à. Tiểu huyễn đi dạo một vòng, hỉ mở mắt cười nói không có ý tứ a. Hai vị lão đại, hôm nay tiểu đệ thực lực so hai vị đều hiếu thắng rồi. Qua không được bao lâu, ta đều muốn trở thành tinh phách hư tiên rồi. Dứt lời, tiểu huyễn lồng ngực một cái. Thần khí hiện ra như thật nói tốt rồi. Này sẽ tử cũng nên ta làm lão đại rồi. Hai người các ngươi lão đại chính thức trở thành tiểu đệ của ta. Còn không tiếng kêu lão đại tới nghe một chút. Tiểu huyết thủ trưởng vỗ vào tiểu huyễn trên đầu phạm hồ đồ rồi a. Ngươi tuy nhiên tu vi mạnh hơn một chút, thế nhưng mà ngươi xác định có thể đánh thắng được ta cùng Ngự Thiên Lang. Tiểu huyết vừa dứt lời, tiểu huyễn tự như cùng bóng da đã trút giận. Hắn lúc này mới nghĩ đến tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang tu vi thoáng hơn hắn, nhưng là chân chính chiến lực có thể tuyệt đối không tại hắn phía dưới. Mặt khác hắn thoáng cái đắc tội hai người. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngự Thiên Lang hai tay ôm ngực, dựa lưng vào trên cửa đá, trong ánh mắt nhút nhát kim sắc hỏa diễm. Nghiêng liếc mắt tiểu huyễn liếc đích thật là phạm hồ đồ rồi. Tiểu huyết, muốn hay không giáo huấn một chút hắn? Tốt, cùng tiến lên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang chạy tiến lên, lập tức một hồi ba ba ba tiếng vang. Một bên Tần Linh Vân cũng không ngăn cản, mà là cười tủm tỉm đứng ở một bên xem náo nhiệt. Dù sao bọn hắn đây là xa cách từ lâu gặp lại, bất quá là đùa giỡn mà thôi, không cần phải tiếp cực đấy. Đừng vẽ mặt, lại vẽ mặt, ta tự trở mặt nữa à. Tiểu huyễn hai tay bảo vệ mặt, sau đó mặt khác bộ vị cũng tự chẳng quan tâm rồi. Một lát sau, đợi đến lúc tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang đình chỉ về sau, tiểu huyễn thả hai tay, đứng thẳng người, lật tay tự móc ra một mặt gương đồng đi ra. Trái chiếu phải chiếu, cười ha ha nói may mắn ta bảo hộ kịp lúc, anh tuấn mặt mới có thể bảo tồn. Tiểu huyết, Ngự Thiên Lang cùng tiểu huyễn cười đùa một hồi, sau đó liền hỏi thăm về rất nhanh tăng lên tu vi pháp môn đến. Nguyên lai tiểu huyễn tại Xích Dương Ma Môn treo rồi cái trưởng lão chức vị. Bởi như vậy, có thể đạt được đại lượng số mệnh chi lực rồi. Mặt khác Xích Dương Ma Môn đại lượng đích thiên tài địa bảo có thể mở rộng ra đối với tiểu huyễn cung ứng. Đây cũng là Tần Linh Vân đối với hắn đặc thù chiếu cố. Ai bảo Tiểu Huyễn là Tần Linh Vân người thân cận nhất một trong đây này? Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan, hiện tại ta cũng chính thức bổ nhiệm các ngươi vi tôn môn trưởng lão. Các ngươi không có ý kiến à? Tần Linh Vân nói. Ngươi làm ra quyết định, chúng ta tại sao có thể có ý kiến đây này? Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan đều chậm rãi nói. Hiện tại các ngươi còn không chiếm được số mệnh chi lực. Đợi đến lúc ta đem tên của các ngươi chính thức tăng thêm đến danh sách bên trong. Sau đó truyền khắp toàn bộ Lan gia đại thế giới. Đến lúc đó số mệnh chi lực cút ngay lăng mà đến rồi. Tần Linh Vân lấy ra một cây bút lông sói đi ra. Sau đó ngón tay một điểm. Một đạo hồng quang ngưng tụ thành một bản màu đỏ tập. Trên không trung tự hành lật giấy. Sau đó Tần Linh Vân thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Bút lông sói trên không trung huy động. Tại màu đỏ tập thượng diện đem Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan danh tự viết lên. Truyền khắp Lan gia đại thế giới ít nhất phải chờ vài ngày. Tại mỗi một chỗ có xích dương ma môn tinh cầu phía trên đều có một cuốn danh sách phó sát. Thượng diện ghi lại lấy tôn môn cao tầm chi nhân danh tự. Tần Linh Vân trở thành tôn chủ về sau. Cái này vốn tên là lục tự hành bay vào bên người nàng. Đây là một việc có linh tính vật phẩm. Cũng có thể nói là một kiện tiên khí rồi. Bất quá không chuẩn bị công kích năng lực, chỉ là lẫn nhau cảm ứng. Cũng thu thập số mệnh chi lực, từng cái đại tôn môn đều có một kiện như vậy danh sách. Đợi vài ngày cũng không coi là cái gì, đến lúc đó trước trợ Tiểu Huyễn tấm chức tinh phách hư tiên a. Tiểu Huyết nói. Tần Linh Vân thu hồi danh sách. Sau đó nói Tiểu Huyễn, ngươi mang Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan đến tàn trong bảo khố chọn lựa một ít dùng chung đích thiên tài địa bảo. Ta qua đi xem Độc Cô Tuyệt. Tiểu Huyết lập tức sắc mặt liền có chút ít lúng túng xem hắn làm cái gì. Hắn bị thương rất nặng, lực lượng qua cường. Thân thể chỉ sợ đều muốn sụp đổ nguy hiểm. Một mình hắn không nhất định có thể chữa trị đi qua. Tần Linh Vân vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Huyết tay, lúc này đây sự tình cũng không phải Độc Cô Tuyệt cố ý. Ngươi cũng đừng có canh cánh trong lòng nữa à. Thật vất vả đem Tiểu Huyết bọn người cho đuổi đi rồi. Tần Linh Vân mới khẽ thở dài một hơi. Nàng cảm giác được Tiểu Huyết tự hồ có chút thay đổi. Cùng lấy trước kia cái hấp huyết sư thú đã hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa đối với nàng càng là nhiều hơn một tia chiếm dụng tâm lý. Dùng Tần Linh Vân mẫn cảm, rất dễ dàng tự đã nhận ra. Bất quá Tần Linh Vân cũng không thể cải biến ý nghĩ của người khác, cho nên nàng cũng không có biện pháp gì. Bước nhanh đi về hướng hậu điện mặt khác một chỗ mật thất. Trước khi nàng tự lại để cho người đem Độc Cô Tuyệt an bài ở chỗ đó. Đi thẳng tới ngoài mật thất mặt. Tần Linh Vân khoét tay áo. Chờ đợi ở ngoài cửa mặt cái vị kia đệ tử liền thi lễ một cái. Quay người rời đi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Linh quang lóe lên. Tướng môn khẩu trận pháp mở ra. Mật thất đại môn liền chậm rãi tự hành mở ra. Độc Cô Tuyệt thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của nàng. Giờ phút này Độc Cô Tuyệt xem tình huống có chút không ổn. Trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu. Dưới lòng bàn chân đã xuất hiện một mảng lớn máu tươi. Hắn toàn thân run rẩy, dùng sức toàn lực tới dọa chế sắp sửa sụp đổ thân thể. Nếu như thân thể tan vỡ rồi, hắn nguyên thần cùng pháp thân cũng sẽ đã bị trọng thương. Hơn nữa lại đổi một cái thân thể cũng sẽ không biết như vậy dễ dàng. Tần Linh Vân bước nhanh tiến lên, như bạch ngọc bàn tay về phía trước mặt vỗ. Một đạo màu xanh da trời băng khí theo Độc Cô Tuyệt đỉnh đầu một mực lan tràn đi qua. Rất nhanh liền đem hắn toàn bộ đều phong ấm tại trong đó. Tạm thời đem Độc Cô Tuyệt thương thế trì hoãn ở tầng Linh Vân cảm thấy nhưng lại phạm vào buồn. Độc Cô Tuyệt một người khác cách cũng quá có thể giằng co. Hư tiên thân thể sao mà trân quý. Vậy mà tổn thương đến nơi này chờ trình độ. Bên trong ngũ tạng lục phủ, tất cả đại kinh mạch vậy mà toàn bộ đều rách nát rồi. Một vị võ tiên thân thể đã là cường đại vô cùng. Thế nhưng mà tại siêu việt cảnh giới lực lượng dưới tác dụng, vẫn là đã đến hỏng mất biên giới. Kỳ thật Độc Cô Tuyệt vốn sẽ không lấy tới trình độ như vậy. Muốn không phải của hắn nhân cách thứ hai lần thứ hai thức tỉnh, bộc phát ra toàn thân lực lượng nói ra một phen sau mới yên lặng xuống. Độc Cô Tuyệt cho dù bị thương, lại không có lợi hại như vậy. Cho dù là nhân cách thứ hai, hắn cũng có thể minh bạch thân thể đối với hắn đến cỡ nào trọng yếu. Chẳng lẽ vì cùng Huyền Cực Băng Hoàng biện bên trên một câu, tự ngay cả tính mệnh đều không đã muốn? Có biện pháp nào có thể chữa cho tốt Độc Cô Tuyệt thân thể? Tần Linh Vân truyền âm cho Huyền Cực Băng Hoàng. Không nên hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Huyền Cực Băng Hoàng lạnh lùng nói. Không nghĩ tới gần đây không thích nói chuyện, Huyền Cực Băng Hoàng hiện tại rõ ràng như một tiểu hài tử đánh bạc khởi khí đã đến. Tần Linh Vân hết cách rồi, thẳng tốt hỏi thăm Xích Viêm. Huyền Cực Băng Hoàng không có cách nào. Không có nghĩa là Xích Viêm không có cách nào. Xích Viêm truyền âm nói như loại thương thế này đối với tinh phách hư tiên đích thật là cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá thực sự không phải là không dược có thể trì. Đạo Uyên Môn thì có một loại bí truyện linh đan, gọi là Tam Dương Cửu Mệnh Tiên Đan. Bất quá luyện chế cực kỳ khó khăn, chỉ sợ trong tôn môn cũng không nhiều đấy. Tần Linh Vân hiện tại sử dụng biện pháp chỉ có thể tạm thời đem Độc Cô Tuyệt thương thế ngăn chặn chừng một tháng. Nàng nhất định phải trong vòng một tháng tìm được y tốt Độc Cô Tuyệt biện pháp. Nếu không cũng chỉ có thể lại để cho Độc Cô Tuyệt buông tha cho thân thể, đi đoạt xá trọng sinh rồi. Đây chẳng qua là hạ hạ sát. Tam Dương Cửu Mệnh Tiên Đan xem bộ dáng là một vấn đề khó khăn a. Đạo Uyên Môn nội tình thâm hậu, biểu hiện ra chỉ có một vị thần huyễn trung kỳ hư tiên, nhưng là chân chính bên trong là hay không còn ẩn nút lấy cường thủ cũng là nói không chính xác sự tình. Cho dù không có cái khác thần huyễn trung kỳ hư tiên rồi, còn sẽ có cường đại cực kỳ trận pháp. Tần Linh Vân càng nghĩ, đều không có nghĩ ra một cái ổn thỏa biện pháp. Nếu như sử dụng vật phẩm đi trao đổi, Đạo Uyên Môn chi nhân nhất định sẽ đắn đo. Đến lúc đó ai có thể biết muốn sử dụng bao nhiêu vật phẩm mới có thể đổi về Tam Dương Cửu Mệnh Tiên Đan, hoặc là căn bản là đổi không hồi thực. Đổi lấy một ngày nghỉ thì có quá sức rồi. Ngay tại Tần Linh Vân có chút lo lắng thời điểm, bên ngoài một cái hóa thần tu sĩ bước nhanh đi tới. Đối với Tần Linh Vân thi lễ một cái nói bẩm báo tôn chủ đại nhân, thiên giới sứ giả thỉnh đại nhân đi qua tương kiến. Cái này thiên giới sứ giả mười ngũ thiếu tính tình giống như là mao trong hầm thạch đầu. Đó là vừa thối lại vừa cứng. Hơn nữa đem tư thái của mình phóng được lão cao, người bình thường đều không thể chịu được. Cũng may Tần Linh Vân ngay từ đầu an vị chuẩn bị tâm lý, lại trăm phương ngàn kế đem thiên giới sứ giả như là cung cấp tổ tôn cung cấp tại đâu đó. Đối với cảnh thời điểm, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, cái kia mười ngũ thiếu có thể dùng để đối phó Đạo Uyên Môn cùng mặt khác tôn môn. Tần Linh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, Đạo Uyên môn chi nhân qua mấy ngày muốn đã đến. Thừa dịp cơ hội vừa vặn tìm cách lại để cho mười ngũ thiếu thay mình làm việc. Cái kia Tam Dương cử mệnh tiên đang còn muốn tin tức manh mối tại mười ngũ thiếu trên người. Thiên giới sứ giả thân phận tôn quý. Cho dù cái kia mười ngũ thiếu tu vi bất quá là tinh phách sơ kỳ, nhưng là phía sau hắn hai người thật không đơn giản. Mỗi người đều không có đến thần ảo cảnh giới, nhưng là đoán chừng hợp cùng một chỗ thực lực hội tăng nhiều. Có lẽ sẽ vượt qua thần huyễn sơ kỳ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 367 Đạo Uyên môn chiến nguyên đại đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 367 Đạo Uyên môn chiến nguyên đại đế. Mười ngũ thiếu triệu kiến, cái này cũng không thể chậm trễ. Tần Linh Vân bước nhanh đi vào Kim Yến trong nội viện, nơi này là Xích Dương Ma Môn tiếp khách chỗ. Tần Linh Vân một mực đều phân phó người đem mười ngũ thiếu sành ăn hầu hạ. Những cái kia yêu thú linh quả các loại chế tác mà thành mỹ vị món ngon đối với hư tiên mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Tuy nhiên so ra kém tam thập tam thiên giới, nhưng là Xích Dương Ma Môn đã là tận lực. Vừa bước vào Kim Yến viện đại môn, Tần Linh Vân tự chứng kiến ở phía xa cái kia mười ngũ thiếu chính hiếp mắt nằm ở dựa vào trên mặt ghế. Nắm lên một bả linh quả hướng trong miệng nhét. Tần tông chủ đã đến a, ngồi tùy tiện ngồi, ta là người sợ nhất đúng là khách khí. Mười ngũ thiếu khu tay nói. Tần Linh Vân nội tâm có chút dở khóc dở cười. Giống như nơi này là địa bàn của mình. Không phải mười ngũ thiếu a. Xem mười ngũ thiếu cái kia tư thế, tự hồ hắn mới được là chủ nhân. Bất quá biểu hiện ra Tần Linh Vân biểu lộ lại thập phần lạnh nhạt, trực tiếp an vị tại đối diện trên ghế ngồi. Mười ngũ thiếu đối với Xích Dương Ma Môn còn hài lòng không? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Mười ngũ thiếu ở cạnh trên mặt ghế một lay một cái, lộ ra thập phần nhàn nhã. Các ngươi Xích Dương Ma Môn làm vô cùng tốt, cho bổn thiếu gia đầy đủ tôn trọng a. Những thứ khác tôn môn thật là hỗn đản, vậy mà đến bây giờ đều không có người lộ diện, thật sự là tức chết ta rồi. Tần Linh Vân mỉm cười, Minh Thiên Đạo Uyên môn cao tầm tự đã tới rồi. Tới tốt. Bổn thiếu gia chính muốn đi xem bọn hắn đến cùng có nhiều hung hăng càng quấy, làm phát bực bổn thiếu gia. Giết hắn choáng nha. Mười ngũ thiếu bàn tay huy động, giống như có lẽ đã kích động rồi. Đạo Uyên môn người tu vi không thấp a. Chỉ sợ mười ngũ thiếu ngạnh bính ăn thiệt thòi. Chúng ta Xích Dương Ma Môn đối với bọn hắn vẫn còn có chút sợ hãi đấy. Tần Linh Vân bày làm ra một bộ vì hắn cân nhắc bộ dạng. Mười ngũ thiếu mở to hai mắt nhìn ngươi sợ cái gì? Có bổn thiếu gia vi ngươi chỗ dựa. Bổn thiếu gia thân là thiên giới sứ giả, tự nhiên có đủ thực lực đi chế ngự đồng phục bọn hắn, điểm này ngươi tự không cần lo lắng rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói, vậy là tốt rồi. Nghĩ đến Đạo Uyên môn mấy cái tôm tép nhãi nhép tại mười ngũ thiếu trước mặt tất nhiên sẽ cúi đầu đấy. Cùng mười ngũ thiếu hàn huyên một hồi, sâu sắc nâng hắn một phen, Tần Linh Vân phát giác người này tuy nhiên hung hăng càng quấy, nhưng là làm người cũng là không xấu. Rất giảng nghĩa khí, hơn nữa không hề giống mặt ngoài ngu xuẩn như vậy. Mặc kệ như thế nào, cùng mười ngũ thiếu là đã thành lập nên tốt hơn giao tình. Đã đi ra Kim Yến viện về sau, Tần Linh Vân liền trở về hoàn thành cùng ngày tu luyện rồi. Thời gian một ngày thoáng qua tự đi qua. Đợi đến lúc ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, Xích Dương Thành bên ngoài liền truyền đến cường đại khí tức. Một chỉ quái vật khổng lồ từ không trung lao đến. Tần Linh Vân dẫn theo mọi người đã đi tới thành bên ngoài. Đôi mắt quét qua. Không trung xa xa là một chỉ khổng lồ chim đại bàng. Duỗi mọc cánh ước chừng đủ có vài chục trượng. Trên cánh mặt bày biện ra nhạc kim sắc. Nghĩ đến có lẽ có tam thập tam thiên giới kim sĩ đại bằng nhất tộc một tia huyết mạch. Nhưng cuối cùng không phải chân chánh kim sĩ đại bằng. Tại chim đại bàng trên lưng đạp trên mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là một gã thanh niên nam tử. Đầu đội hắc bạch hai màu cao quan. Mặc trên người nhạc kim sắc trường bào. Hai con mắt bên trong lưu động lấy kỳ dị hào quang. Một con mắt bên trong lưu động lấy màu đen như là trăng lưỡi liềm vầng sáng. Khác một con mắt bên trong lưu động lấy màu trắng như là mặt trời hình tròn vầng sáng. Cái hông của hắn thắt màu trắng đai lương. Thượng diện treo một khối hắc bạch hai màu bình ngọc mang theo vận luật lóe ra hào quang. Tần Linh Vân đôi mắt có chút buộc chặt. Đó chính là Đạo Uyên Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Tiền nhiệm tông chủ Chiến Nguyên Đại Đế rồi. Xích Dương trong Ma Môn nghênh đón chính là Tiêu Lâm Ngô. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách này tới đón tiếp Chiến Nguyên Đại Đế. Bất quá Tiêu Lâm Ngô tuy nhiên đã là thần huyễn trung kỳ. Nhưng là cuối cùng nếu so với Chiến Nguyên Đại Đế phải kém không ít. Chính thức thi đấu, chỉ sợ không phải Chiến Nguyên Đại Đế đối thủ. Nếu như Huyền Cực Băng hoàn toàn thịnh thời kỳ, là tuyệt đối có thể cùng Chiến Nguyên Đại Đế một trận chiến. Mà Xích Viêm toàn thịnh thời kỳ thời điểm, với tư cách quân lâm toàn bộ Lan Gia Đại Thế Giới Xích Dương Ma Tôn, thần huyễn hậu kỳ tu vi đủ để cho hắn quét ngang hết thảy đối thủ. Khi đó Chiến Nguyên Đại Đế đã trở thành Đạo Uyên Môn tông chủ. Bất quá tại Xích Dương Ma Tôn hào quang xuống, Đạo Uyên Môn chỉ có thể với tư cách nhị lưu môn phái tồn tại. Hôm nay Xích Dương Ma Tôn đã không tại. Chiến Nguyên Đại Đế tại toàn bộ Lan Gia Đại Thế Giới, tự hồ cũng tìm không thấy chính thức địch thủ rồi. Chiến Nguyên Đại Đế thân thể rồi đột nhiên tại chim đại bàng trên người biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Tiêu Lâm Ngô. Tần Linh Vân chờ trước mọi người. Tiêu Tả Sứt, lần trước từ biệt đã vạn năm, hôm nay lại không nghĩ rằng ngươi đã trở lại Xích Dương Ma Môn rồi. Chiến Nguyên Đại Đế thanh âm hồng dày đến cực điểm. Trong mắt của hắn chỉ có Tiêu Lâm Ngô một người. Mà những người khác, căn bản cũng không có cầm con mắt đi nhìn. Phải nói, những người khác căn bản không đáng hắn đi chú ý. Tần Linh Vân cũng thì thôi. Cái gọi là thực lực vi tôn. Thực lực so ra kém Chiến Nguyên Đại Đế. Bị người khinh thị cũng rất bình thường. Nhưng là ở một bên mười ngũ thiếu cũng là trong lúc đó tự nổi lên lửa giận. Tại hắn xem ra, Tần Linh Vân, Tiêu Lâm Ngô chờ Xích Dương Ma Môn cao tầm, cũng là hư tiên. Thế nhưng mà đối với hắn là tôn trọng có gia. Hôm nay Đạo Uyên Môn Chiến Nguyên Đại Đế, vậy mà đưa hắn cho hoàn toàn bỏ qua rồi. Ai có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Mười ngũ thiếu với tư cách thiên giới sứ giả, đại biểu cho thế nhưng mà thiên giới chấp pháp giả thể diện. Không để cho hắn thể diện chẳng khác nào không để cho thiên giới chấp pháp giả mặt mũi. Ngươi chính là cái gì Chiến Nguyên Đại Đế? Mười ngũ thiếu âm dương quái khí mà nói. Lúc này thời điểm Chiến Nguyên Đại Đế mới chú ý tới mười ngũ thiếu. Tại phía sau hắn mấy tên tinh phách hư tiên bên trong. Bạch Mi đạo nhân lớn tiếng quát lớn một tiếng, ngươi là người nào? Lại dám gọi thẳng ta tôn môn thái thượng trưởng lão danh tiếng. Mười ngũ thiếu vốn là trong nội tâm đối với Tần Linh Vân còn có chút không tin. Hiện tại xem ra đạo này uyên môn quả thật là hung hăng càng quấy quá mức a. Mười ngũ thiếu chính là một cái ăn mềm không ăn cứng cá tính. Tần Linh Vân bọn người cực kỳ đợi hắn. Trong lòng của hắn nhớ kỹ tốt đâu rồi. Mà như đạo uyên môn những người này thái độ, ngay từ đầu tự lại để cho hắn sinh ra ấn tượng xấu cùng địch ý. Huống chi hắn đại biểu thiên giới, tự nhiên sẽ không lùi bước. Chiến Nguyên đại đế quản tốt chó của ngươi, cho ngươi ra cẩu nhắm lại miệng chó, miễn cho gây bổn thiếu gia nổi giận. Bạch Mi đạo nhân biến sắc thốt ra ngươi. Vừa mới nói ra một chữ, Chiến Nguyên đại đế liền lắc nhẹ tay, lại để cho Bạch Mi đạo nhân đem lời nói lại nuốt vào trong bụng. Chiến Nguyên đại đế như cũ là không có lấy con mắt nhìn mười ngũ thiếu, Tần Linh Vân bọn người, mà là đem ánh mắt tụ tập tại Tiêu Lâm Ngô trên người. Tiêu Tả Sứ, ngươi cũng quản tốt thuộc hạ của ngươi, nếu không cũng đừng trách bổn tọa trở mặt vô tình. Chiến Nguyên đại đế ngữ khí bình thản, nhưng là nói chuyện nội dung lại hùng hổ dọn người, một chút cũng bất bình hòa. Chiến Nguyên, hắn cũng không phải là thuộc hạ của ta, hắn là tôn quý thiên giới sứ giả, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thuộc hạ của ngươi đối với thiên giới sứ giả đại nhân thế nhưng mà quá mức vô lý nữa à? Tiêu Lâm Ngô biểu hiện làm ra một bộ thoáng kinh ngạc bộ dạng. Chiến Nguyên đại đế nhíu mày, trong lòng có một ít kiên kỵ. Tuy nhiên thiên giới chi nhân cũng chưa chắc có thể quản đến phàm giới tu sĩ, nhưng là thiên giới sứ giả cuối cùng là đại biểu cho thiên giới chấp pháp giả. Hơn nữa hắn lúc này đây đến vốn là hội kiến thiên giới sứ giả, cho nên cũng không thể quá mức sớt láo rồi. Chiến Nguyên đại đế quay đầu nhìn phía mười ngũ thiếu thiên giới sứ giả đại nhân, bổn tọa thuộc hạ không biết thân phận của ngươi, cho nên thật sự là xin lỗi. Bạch Mi đạo nhân tự nhiên là trốn được đằng sau, không dám nói tiếp nữa. Hắn mỗi một lần đều đảm nhiệm người tích cực dẫn đầu, lúc này đây tự hồ là biến khéo thành vụng, phạm vào sai lầm. Chiến Nguyên đại đế tự nhận là dùng thân phận của hắn xin lỗi đã là vậy là đủ rồi. Nhưng là mười ngũ thiếu lại trong lòng cười lạnh. Tại hắn xem ra, Chiến Nguyên đại đế một điểm thành ý đều không có, thuần túy là qua loa cho xong. Chiến Nguyên đại đế, uy phong thật to. Hôm nay vấn đề này ngươi tự mình đem con chó kia buộc tới, lại để cho bổn thiếu gia giải giải hỏa, vấn đề này coi như là đã xong. Nếu không cũng đừng trách bổn thiếu gia không khách khí a. Mười ngũ thiếu hào không lùi bước đối chọi gay gắt nói. Mười ngũ thiếu chỗ nói cũng đúng, chạm đến đã đến Chiến Nguyên đại đế giới hạn thấp nhất. Hắn cũng thật không ngờ mười ngũ thiếu vị này thiên giới sứ giả tính tình thật không ngờ táo bạo, hơn nữa nói chuyện thô lậu không chịu nổi, tự hồ tự là ngu xuẩn đại biểu. Chiến Nguyên đại đế cảm giác mình là hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như là thiên giới sứ giả thì phải làm thế nào đây? Lại để cho chính mình đem thuộc hạ buộc đưa qua, vấn đề này cũng quá không hợp thói thường rồi. Thứ nhất là cùng thiên giới sứ giả náo thành như vậy. Chiến Nguyên đại đế hừ lạnh một tiếng nói, thiên giới sứ giả, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, bổn tọa đã cho đủ ngươi thể diện. Ngươi bất quá là đến lúc đó mở ra cổ tiên ma chiến trường chi nhân, có tư cách gì tại bổn tọa trước mặt như vậy hung hăng càng quấy? Chiến Nguyên đại đế tự là lửa cháy đổ thêm dầu, lại để cho Tần Linh Vân chờ Xích Dương ma môn chi nhân hầu hạ thư thư phục phục mười ngũ thiếu ở đâu nhận lấy bực này lời nói. Lúc này giống như là bị người dẫm ở cái đuôi mèo hoang, theo trong mọi người nhảy, chỉ vào Chiến Nguyên Đại Đế cái mũi cao giọng nói: Chiến Nguyên Đại Đế, bổn thiếu gia lúc này đây không lại để cho các ngươi Đạo Uyên môn trả giá thật nhiều. Ngươi còn không biết thiên giới chấp pháp giả cường đại. Lâm Viễn Sơn, Lâm Sách nói: Hai người các ngươi sử dụng chấp pháp giả pháp chú, lại để cho cái này chó má Chiến Nguyên Đại Đế nếm thử lợi hại. Xung đột diễn biến đến bây giờ bực này tình trạng, ngoại trừ sử dụng vũ lực giải quyết bên ngoài, tự hồ cũng không có cái khác biện pháp tốt rồi. Tại mười ngũ thiếu sau lưng, hai gã ăn mặc áo giáp nam tử bước nhanh đi tới, riêng phần mình ngón tay bấm niệm pháp quyết. Sau đó hai người hướng về đối phương bước ra một bước, vậy mà rất hủy dị dung hợp trở thành một người. Chấp pháp giả pháp chú tự là mười ngũ thiếu tiến vào hạ giới đến nay một cái ác chủ bài rồi. Vô luận như thế nào, cân nhắc đến thực tế tình huống, thiên giới chấp pháp giả cũng không thể đủ lại để cho hạ giới thiên giới sứ giả tại phàm giới có hại chịu thiệt. Cho nên tự nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ. Chiến Nguyên Đại Đế nội tâm cũng có chính mình kiêu ngạo, đã không hài lòng, cái kia liền đánh một hồi tốt rồi. Đã sống mười vài vạn năm, Chiến Nguyên Đại Đế cho tới bây giờ đều không uế kỵ chiến đấu. Coi như là thiên giới sứ giả, dùng thực lực ngăn chặn về sau, đến lúc đó còn không phải ta cần ta cứ lấy. Tin tưởng thiên giới cũng sẽ không biết vì một cái nho nhỏ sứ giả tự phái cao đẳng hư tiên hạ giới cùng hắn là địch đấy. Chiến Nguyên Đại Đế cùng Lâm Viễn Sơn, Lâm Sách Đạo hai người hợp thể hóa thành lưỡng đạo độn quang, lập tức liền vọt vào trong vũ trụ. Thần huyễn hư tiên chiến đấu, chỉ có tại trong vũ trụ mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tiến hành. Mà Tần Linh Vân bọn người cùng với Chiến Nguyên Đại Đế sau lưng tinh phách hư tiên nhóm đám bọn họ, nguyên một đám toàn bộ đều vọt vào trong vũ trụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 368 tích huyết trọng sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 368 tích huyết trọng sinh. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Sách Đạo hai người hợp thể về sau, đã có được thần huyễn hư tiên thực lực. Đây là một loại thiên giới chấp pháp giả bí thuật. Hai người bọn họ đều là chân chính thiên giới chấp pháp giả. Mà mười ngũ thiếu là từ một đại gia tộc bên trong tuyển ra đến thiên giới sứ giả, đại biểu cho cái kia đại gia tộc tham dự chấp pháp giả hạ giới mưu đồ. Cho dù mười ngũ thiếu trong gia tộc không bị chào đón, nhưng là hắn hiện tại đại biểu cho gia tộc cùng thiên giới chấp pháp giả song trọng thể diện. Chiến Nguyên Đại Đế không đưa hắn để vào mắt, tự là không đem mười ngũ thiếu gia tộc cùng thiên giới chấp pháp giả để vào mắt. Tại trong vũ trụ, Chiến Nguyên Đại Đế đã thả toàn bộ khí thế. Thân thể của hắn bên ngoài vần quanh lấy hắc bạch hai màu khí kình, nhưng là chỉ lan đến gần mấy trăm trượng xa, cho nên toàn bộ khuyết tán ra. Màu đen khí kình tối thiểu có thể mở rộng đến một cái tinh cầu như vậy lớn nhỏ. Thế nhưng mà hắn đem khí kình ngưng tụ tại thân thể chung quanh, như vậy ngưng thực, uy lực ngược lại càng thêm cường hoàn. Có nhạc kim sắc cánh chim đại bàng, thân thể cũng là tăng lớn đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Tại Chiến Nguyên Đại Đế cách đó không xa dừng lại lấy. Hắn là thuộc về Chiến Nguyên Đại Đế linh thú. Cho dù có thể hóa thành hình người, nhưng lại so ra kém vốn là hình thể càng có thể phát huy thực lực. Chiến Nguyên Đại Đế hai con mắt bên trong nhúc nhích màu đen trăng lưỡi liềm hình quang diễm cùng màu trắng ánh mặt trời diễm đều phi túc xoay tròn. Hắn hai đấm bên trên từng đạo vòng xoáy ngưng tụ cùng một chỗ, thiên giới chấp pháp giả, các ngươi cũng không thể tại hạ giới muốn làm gì thì làm. Chiến nguyên đại đế trên nắm tay toát ra vòng xoáy có thể phản phất, có thể thôn phệ ngôi sao. Từng đạo lưu quang ở phía trên lập lòe bất định. Chiến nguyên thần quyền, quyền phá muôn đời thiên. Chiến nguyên đại đế hét lớn một tiếng. Quyền quang hóa thành một đạo lưu tinh lao ra thiên ngoại. Một quyền này cũng có thể đem nửa cái ngôi sao kích bạo. Là chiến nguyên đại đế mạnh nhất thần thông. Cũng là chính bản thân hắn tự nghĩ ra thần thông. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Sách Đạo hợp thể chi nhân nếu như bị một quyền này đánh trúng về sau. Chỉ sợ toàn thân huyết nhục đều hòa tan thành hắc bạch nhị khí tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Theo biểu hiện ra đến xem. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Sách Đạo hợp thể chi nhân là xa xa không bằng chiến nguyên đại đế cường đại đấy. Ước chừng chỉ có thần huyễn sơ kỳ. Mà chiến nguyên đại đế tại thần huyễn trung kỳ bên trong đều xem như đỉnh tim. Chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Kỳ thật tự là ngày đêm khác biệt. Vốn một quyền này phía dưới. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Sách Đạo hợp thể chi nhân chỉ sợ tự khó có thể đào thoát thân tử đạo tiêu cục diện. Thế nhưng mà Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Sách Đạo hợp thể chi nhân nhắm mắt lại. Hô to một tiếng thiên giới chấp pháp giả cung thỉnh thần tiên trên thân. Theo trong hư không giáng xuống một đạo ảo ảnh. Trực tiếp đã rơi vào trên người của hắn. Sau đó hắn hai mắt đột nhiên triển khai. Bên trong lóe ra màu da cam vầng sáng. Toàn thân cũng là phủ thêm một tầng vàng nhạt áo choàng. Ta chính là Tiếm Phu Đại Tiên, đặt hàng lâm phàm giới trợ bọn ngươi giúp một tay. Giờ khắc này, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Sách Đạo hợp thể về sau thân thể đã bị Tiếm Phu Đại Tiên cho tiếp quản rồi. Đây mới là thiên giới chấp pháp giả cường đại nhất thần thông. Tự là hàng tiên thuật. Có thể đem những cái kia liên quan cường đại hư tiên. Thú nhận một đạo pháp thể phân thân hạ giới tương trợ. Tiếm Phu Đại Tiên bàn tay vung vẩy. Chưởng pháp như nước thủy triều. Màu tím hào quang bao phủ ở cả khu vực. Màu đỏ tím bàn tay ảo ảnh càng lúc càng lớn. Trực tiếp cùng chiến nguyên đại đế chiến nguyên thần quyền đụng vào cùng một chỗ. Quang diễm tứ tán. Khí sóng chảy xuôi. Từng đạo quy tắc xiềng xích trên không trung vỡ toan. Tại trong vũ trụ tạo thành cực lớn phá hư. May mắn đây là đang trong vũ trụ. Nếu trên mặt đất hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiếm Phu Đại Tiên tiếp quản thân thể về sau. Kỳ thật thực lực đã bạo đã tăng tới thần huyễn trung kỳ đỉnh phong. Đã cùng chiến nguyên đại đế có thể ganh đua dài ngắn rồi.